Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, phần 555. Chương 135. Ai cho ngươi dũng khí? Tao ngộ Ma Đúc luân phiên công kích, mất đi ý thức về sau, đối mặt Ersababa đánh lén, Ninuta cũng không có khả năng làm ra bất luận cái gì phản kháng. Vì thế, Ninuta thần điện bên trong đã từng oai phong một cõi, đánh bại quái điểu Anju, cứu vớt thế giới quân thần. Hiện giờ cứ như vậy vô thanh vô tức mà chết ở chính mình thần điện bên trong, Ersababa chảm sơn. Kiếm cắm ở hắn ngực thượng, đỏ thắm thần huyết theo giường đá róc rách chảy xuống. Thực mau liền đem quanh mình sàn nhà đều biến thành một mảnh vũng máu, rõ ràng chỉ ra nhất kiếm. Ersababa lại cảm giác chính mình lúc này phảng phất đã trải qua thập phần kịch liệt vận động giống nhau, không được mà thở hổn hển. Nhưng thực mau, phản kháng thành công về sau hưng phấn liền tràn đầy ở hắn trong lòng, hắn rút ra chính mình đại kiếm. Sau đó vươn tay đi, ở Ninuta ngực chung lấy ra tới một cái lóng lánh quang đoàn, đây là Ninuta thần cách, đại biểu cho hắn chiến thần lực lượng, trên tay nhéo cái này quang đoàn. Ersababa hưng phấn không thôi, bất quá liền ở hắn chuẩn bị muốn hấp thu cái này thần cách thời điểm. Từ Ninuta phương hướng, lại truyền đến một cái nghiền ngẫm thanh âm, hoác hoác. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên giết Ninuta a. Ersababa, ta trước kia thật là xem thường ngươi. Ersababa bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến Ares chắp tay sau lưng đứng ở giường đá một khắc sườn, dùng một loại thập phần sung sướng ánh mắt nhìn hắn, Minh Vương Neko. Ersababa đề phòng mà nhìn Ares, cũng đối hắn nói, ngươi là tới thu đi Ninuta linh hồn, nhanh lên động thủ đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi hành động. Úc, Niu bức a. Cầm Ninuta thần cách về sau chính là kiên cường, Ares cười ha hả mà nói. Ta nhớ rõ ngươi lần trước thấy ta, nói vẫn là tôn quý Neko đại nhân, đâu, này đã khác xưa. Neko, Ersababa đem kia cái thần cách ấn vào chính mình ngực, phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Sau đó đối Ares uy hiếp nói, ta sau lưng chính là đứng Ma Đúc, ngươi đắc tội ta, chính là đắc tội toàn bộ Ma Đúc phe phái. Ngươi dám sao? Ân, Ares thu liễm nổi lên chính mình tươi cười. Sau đó nói, xem ra cắn nuốt Ninuta thần cách, cho ngươi rất nhiều không nên có tự tin sao? Tự tin là thực lực mang đến. Ersababa khiêng chính mình đại kiếm, cảm thụ được trong cơ thể kia dần dần bành trướng mở ra lực lượng. Sau đó ngạo mạn mà nhìn Ares nói, ta nghe nói ngươi đem chính mình chiến thần thần cách đều nhường cho Dream Music, phải không? Như vậy ta liền không có cái gì tất yếu lại sợ hãi ngươi a, phải không? Ares vặn vẹo chính mình thủ đoạn, nói, ta đây cần phải thử một lần. Lời còn chưa dứt, Ares trên người bỗng nhiên phát ra nhỏ vụn điện quang. Ngay sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, lấy một loại liền Ersababa cũng thấy không rõ tốc độ, đột nhiên đi tới hắn trước mặt. Cái gì? Ersababa chỉ cảm thấy một đạo điện quang gào thét tới. Chiến thần bản năng làm hắn theo bản năng mà giơ lên trảm sơn kiếm, hướng tới chính mình trước người bổ qua đi. Nhưng hắn mũi kiếm chỉ múa may đến một nửa, liền có một bàn tay nâng lên tới, vững vàng mà bắt được hắn tay cầm kiếm cánh tay. Ares lại về phía trước một bước, cả người đâm vào Ersababa trong lòng ngực. Sau đó mặt khác một cánh tay nhanh chóng mà ra tay, hóa thành ba đạo lôi điện, phân biệt oanh ở Ersababa bụng nhỏ, ngực cùng yết hầu phía trên. Ersababa cảm nhận được trên người truyền đến đau nhức, thân bất do kỷ mà lui về phía sau. Ares tắc đắc thế không buông tha người, bước chân tiến lên trước, gắt gao mà đi theo Ersababa, không cho hắn kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó, hắn đôi tay đều xuất hiện, không ngừng mà biến hóa chiêu thức, trưởng đánh trọng quyền, khuỷu tay đánh đốt ngón tay, mưa rền gió dữ công kích như mưa điểm rơi xuống Ersababa trên người các nơi yếu hại thượng. Ersababa bị hắn đánh đến xuyễn bất quá tới khí, cuối cùng thậm chí liên thủ chung đại kiếm đều bị Ares cấp xóa sạch ở trên mặt đất. Ở đem Ersababa một đường bước đến thần điện ven tường về sau. Ares cuối cùng xoay người, bàn tay cũng trưởng vì đao. Ở Ersababa trên người xẹt qua một đạo bén nhọn miệng vết thương, một đoàn màu trắng quang đoàn từ Ersababa miệng vết thương trung bay ra tới. Xoay tròn tin tức tới rồi Ares mở ra trong lòng bàn tay mặt. Đây là Ersababa còn không kịp hấp thu. Thuộc về Ninuta kia bộ phận thần cách, bất quá này thần cách cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì thần cách thần lực thuộc tính phù hợp duyên cớ. Ở vừa mới kia ngắn ngủn thời gian nội, Ersababa trung quy vẫn là hấp thu không ít Ninuta thần cách. Tăng cường lực lượng của chính mình, ở đem Ninuta thần cách nhận lấy về sau. Ares lại xoay người, nghiêng người một chân đá vào Ersababa ngực. Sau đó đem hắn thật sâu mà đá vào thần điện vách tường bên trong, vì Ninuta thi thể hoàn chỉnh. Tính suy nghĩ, này đó thuộc về Ninuta bộ phận. Ta liền lấy về đi, Ares vừa nói. Vừa đi đến Ninuta xác chết bên cạnh. Đem kia đoàn thần cách một lần nữa thả lại Ninuta ngực nội. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bị khảm vào vách tường trung Ersababa. Đối vị này Kiss thành bảo hộ thần nói. Đến nỗi dư lại kia bộ phận. Liền tạm thời gửi lại ở ngươi nơi đó đi. À, dù sao ngươi mạng nhỏ cũng không đã bao lâu, nói xong. Ares búng tay một cái. Từ Ninuta trong cơ thể chảy ra kia phiến vũng máu tức khắc hóa thành thuần túy màu đen. Vô số quỷ thủ từ này đó trong bóng tối vươn tới. Gắt gao mà bóp chặt Ninuta xác chết. Kéo hắn chìm vào trong bóng đêm. Mà Ares chính mình cũng theo này nói hắc ám. Chậm rãi chìm vào dưới nền đất. Ersababa trơ mắt mà nhìn chính mình mạo đắc tội Inlin nguy hiểm. Thật vất vả được đến Ninuta thần cách bị Ares sờ cướp đi. Sau đó hắn dùng hết sức lực. Rốt cuộc dãy giụa từ trên vách tường nhảy xuống tới. Nhìn thần điện nội một mảnh hỗn độn. Cảm thụ được trên người truyền đến đau nhức. Kiss thành bảo hộ thần Ersababa bi phẫn mà ngửa mặt lên trời giống giận. Hô lớn. Neko. Ta không tha cho ngươi. Ngoặc kép. Thả không đề cập tới Ersababa khuất nhục. Liền ở Ninuta tử vong nháy mắt. Xa ở thiên giới chính mình cung điện bên trong an tọa Inlin. Bỗng nhiên điện giật tựa mà bỗng nhiên mở hai mắt của mình. Hắn lập tức ngồi dậy tới. Dọa chung quanh phụng dưỡng hắn các thần minh nhảy dựng. Bất quá Inlin không để ý đến những cái đó. Hắn bắt lấy bên cạnh vận mệnh đá phiến. Duỗi tay phất qua đá phiến. Sau đó nhìn về phía đá phiến thượng nội dung, đá phiến phía trên. Nguyên bản lóng lánh quang mang vô số văn tự hình trên bên trong. Có mấy cái đã ảm đạm rồi đi xuống. Mất đi này quang mang, Inlin vươn ra ngón tay. Sờ qua này mấy cái mất đi quang mang văn tự hình trên. Tiếp theo run rẩy thanh âm hô. Nuska, thần ở chỗ này, Inlin thần đình tể tướng. Thiên thần Nuska cất bước mà ra. Đi vào Inlin trước mặt quỳ xuống. Sau đó dò hỏi, Ngô chủ. Ra chuyện gì? Triệu tập sở hữu thiên thần. Tới ta nơi này. Inlin quay đầu. Trong mắt chớp động vô cùng đáng sợ lửa giận. Ninuta đã chết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.